vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 1272 nàng tinh thần thế giới hảo xuất sắc a. Một ý niệm đột nhiên sinh ra, đã trở lại, nàng rốt cuộc đã trở lại, thức hải mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến hành siêu cấp đại biến hóa, thần. Thức hóa thành ánh huỳnh quang nơi nơi bay loạn, loạn mà không tạp. Ngược lại có loại mỹ cảm, hơn nữa dần dần khôi phục, cũng chậm rãi phong phú lên, nguyên lai thức hải không phải như vậy trống rỗng. Nhất thành bất biến, Liễu Vân vẫn luôn cảm thấy nàng thức hải nhan sắc còn rất ấm áp. Kim sắc chiếm đa số, thoạt nhìn liền đặc biệt giàu có. Gặp qua sáng thế thần tinh thần thế giới mới biết được không phải mỗi người thức hải đều có nhiều như vậy ánh sáng. Cho tới bây giờ Liễu Vân mới biết được nàng nguyên bản thức hải có bao nhiêu mỹ. Thật sự liền cuối cùng người tưởng tượng làm được nhất thoải mái sắc thái phối hợp tươi đẹp sặc sỡ, tầng tầng lớp lớp, có sơn có thủy, có thụ có cảnh, hoàn toàn chính là mộng ảo trung sơn thủy thủy mặc màu hòa. Vẫn là tả thực, lấy giả đánh cháo, Liễu Vân cơ hồ là ngốc ngốc nhìn thức hải dường như biến thành một cái rộng lớn. Thiên địa, từ lúc ban đầu mosaic bộ dáng, dần dần rõ ràng, tiêu thanh, cao thanh, cuối cùng đến 4 cây 8 cây, thực hào, mảy may tất hiện, hoàn toàn tựa như một cái chân thật không gian. Liễu Vân buồn bực. Chẳng lẽ nàng phía trước liền đi loại này muốn mê hoặc tử địch người? Làm địch nhân tiến vào tinh thần thế giới đã bị Mỹ đến tìm không thấy bắc lộ tuyến. Thức hải, cơ bản chính là tinh thần thế giới mô hình, cơ hồ không có khác biệt. Này, nàng tinh thần thế giới như vậy xuất sắc sao? Cách đó không xa Lam Uông Uông nước gợn dường như không có giới hạn. Thanh triệt lộ chân tướng, không ngừng bay các loại nhan sắc ánh huỳnh quang, nhộn nhạo khởi cuộn sóng nhìn như thực mãnh. Lại không có cái gì uy hiếp tính, nhưng là theo cuộn sóng. Liễu Vân liền cảm giác ký ức ở một cổ ra bên ngoài mạo, đã từng ký ức. Rốt cuộc có tự mình trải qua cảm giác, có đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm xúc biến hóa. Đặc biệt là một ít Liễu Vân đặc biệt muốn biết sự tình, hiện tại có thể đi tưởng, liền sẽ trở nên rõ ràng vô cùng. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình xảy ra chuyện trước tao ngộ. Xác thật là một cái cổ xưa bí cảnh, lần đầu tiên thăm dò, bởi vì địa phương rất lớn. Nhưng lần đầu tiên thăm dò, không quen thuộc người đều bảo trì an toàn khoảng cách, theo lý thuyết. Không ai có thể đủ đánh lén đến nàng mới đúng, hư liền phá hủy ở. Phía trước gặp qua tử kiếm nam tu là giao tình không tồi bằng hữu. Là vân thủ tịch cái này danh hiệu đi bước một đánh ra tới khi. Giao hảo bằng hữu, tử kiếm nam tu cũng là cái tương lai nhưng kỳ thiên tài. Trừ bỏ Liễu Vân, chưa bao giờ bại bởi quá bất luận kẻ nào, chỉ cần có Liễu Vân tham gia hoạt động. Tử kiếm nam tu cũng chỉ có thể trở thành vạn năm lão nhị, không có Liễu Vân thời điểm. Tử kiếm nam tu cũng là mọi người xem trọng đệ nhất, đánh lén nàng nữ nhân kia chính là tử kiếm nam. Tử mang lại đây, bởi vì phía trước cũng nhận thức quá, tương giao quá, tuy rằng gần chỉ là quân tử chi giao. Nhưng loại này thời điểm có tử kiếm nam tu làm nhuận hoạt tề. Còn không đến mức đương trường trở mặt đuổi người, sau đó liền không thể hiểu được ở bí cảnh nguy hiểm xuất hiện khi bị kia nữ nhân đột nhiên kéo chân sau, ra tay tàn nhẫn, tao ương, Liễu Vân, trách không được tử kiếm nam nhân vẻ mặt áy náy bộ dáng. Nói là nàng trải qua này đó cùng hắn có quan hệ, kia xác thật là có quan hệ, vẫn là nguyên nhân căn. Bản hảo sao? Còn hảo nàng bị bí cảnh gió lốc cắn nuốt thời điểm. Trở tay cấp kia nữ nhân tới một chút, không tàn cũng sẽ thương, Liễu Vân đều hoài nghi. Kia nữ nhân bị giam cầm sau liền an tĩnh không ít. đều không phải là sự tình bại lộ thật sự sám hối, mà là nàng cũng bị thương, trước mắt Thức Hải biến hóa hoàn toàn không khỏi nàng chủ đạo. Cho nên, nàng cũng làm không được cái gì, liền tại chỗ ngồi xuống. Bắt đầu cân nhắc cái này tạo thành nàng hiện tại loại tình huống này đại sự nhi, nàng không phải thực minh bạch, nữ nhân kia vì cái gì muốn ở tìm cái loại này dưới tình huống đối nàng ra tay. Nếu chỉ là vì Tử Kiếm Nam Tu, nàng liền càng thêm không nên ra tay a. Ở cái loại này dưới tình huống, chung quanh cũng chỉ có bọn họ ba người, hoàn toàn giấu giếm được Tử Kiếm Nam Tu tỷ lệ rất nhỏ. Nếu là làm Tử Kiếm Nam Tu tận mắt nhìn thấy nàng ra tay, kia nữ nhân này đối phó nàng lý do liền không quá thành lập đi. Tử Kiếm Nam Tu lại không phải luyến ái não, đừng nói hắn đối nữ nhân này có hay không cảm tình, cho dù có, chính mắt nhìn thấy loại sự tình này cũng không có khả năng tha thứ, này hóa ra còn có thể duy trì đi xuống, cho nên điểm này rất kỳ quái, liền nói không thông a. Này sau lưng khẳng định còn có nàng không biết ẩn tình, thậm chí quan trọng đến vượt qua nàng đối Tử Kiếm Nam Tu cảm tình, ân. Cảm tình chỉ là một tầng che giấu, một loại ngụy trang mà thôi, hiển nhiên làm được thực hảo, không biết bao nhiêu người bị đã lừa gạt, nếu không phải nàng là đương sự, hiện tại cẩn thận hồi ức khi đó tình huống, cũng có thể sẽ bị như vậy biểu hiện giả dối đã lừa gạt. Liền ở Liễu Vân tự hỏi thời điểm, đan điền đột nhiên cũng có thật lớn động tĩnh, lại là một trận đất rung núi chuyển ảo giác. Dù sao nơi nơi đều ở chấn động, Liễu Vân ngược lại an tĩnh bình tĩnh xuống dưới, liền cảm giác có cái gì hung hăng lôi kéo. Đau đến Liễu Vân đảo trừ một ngụm khí lạnh, thần hồn ở trong thức hài. Đau đớn từ hồn thể chỗ sâu trong truyền đến, phóng đại, rõ ràng lại rõ ràng, Hắc Ảnh có chút kỳ quái nhìn Liễu Vân đột nhiên vẻ mặt thống khổ. Quét quét cấp tốc lập lòe linh lực trận pháp, đành phải lại bỏ thêm một ít linh lực, miễn cưỡng duy trì được không có hỏng mất, sau đó đem Tiểu Bạch Đỉnh lấy ra tới. Đảo huyền phù ở Liễu Vân trên đỉnh đầu, một cổ ấm áp màu trắng hơi thở chút xuống mà ra, đem Liễu Vân bao phủ, tuy rằng không biết Liễu Vân ở trải qua cái gì, nhưng dùng Tiểu Bạch Đỉnh trị liệu tuyệt đối không có sai, xác thật. Thần hồn được đến màu trắng hơi thở tẩm bổ, Liễu Vân cảm giác thoải mái nhiều, chẳng qua đan điền kia cổ lôi kéo lực càng lúc càng lớn, nàng cũng liền càng ngày càng đau. Thức hải thần hồn liền cùng được Parkinson giống nhau, khống chế không được co rút lên, sớm đã không có dư lực suy nghĩ khác, thân thể trực tiếp tiếp xúc màu trắng trị liệu ánh sáng, run rẩy biên độ tiểu, lại giấu ở quang mang chung, thoạt nhìn không có như vậy khủng bố. Đột nhiên một chút, Liễu Vân đau đến thiếu chút nữa nhảy đánh lên. Thần hồn ở trong thức hải nhịn không được gào một giọng nói, thật sự quá đau. Cảm giác đau tới rồi cực hạn, còn hào không có những người khác thấy, bằng không liền khứu lớn, Vân. Thủ tịch thanh danh như vậy vang rồi, lúc này nhiều ít vẫn là có chút thần tượng tay này, hoãn quá này đau từng cơn. Liễu Vân đột nhiên phát hiện nhìn không tới biên trên mặt hồ nổi lên một tầng sương mù. Chung còn có cái gì ở hoạt động, leng keng giòn vang, Liễu Vân đứng dậy đi xem. Mới phát hiện là xiềng xích, phía trước ở đan điền trong không gian gặp qua xiềng xích. Cùng bên ngoài gặp phải những cái đó đều không quá giống nhau, cái này xiềng xích không chỉ có thô. Mặt trên phù văn còn rậm rạp, thập phần huyền diệu, thật muốn lời nói, có thể siêu việt cái này. Chỉ có khóa chặt sáng thế thần kia 9 căn xiềng xích, lúc trước đan điền xương trắng có 9981 căn đâu, hiện tại đã toàn bộ cắt đứt, phía trước vẫn luôn đang nghe thấy xiềng xích đoạn rớt thanh âm. Chỉ sợ cũng là cái này, cho nên, xiềng xích toàn bộ đoạn rớt lúc sau, là có thể từ đan điền đến thức hải. Vừa rồi xả đến như vậy đâu? Chính là cái này đi. Lúc trước chát đến có bao nhiêu sâu? Vì cái gì muốn chát như vậy thâm? Nhất định phải trải qua trận này đau triệt nội tâm sao? Liễu Vân tỏ vẻ không hiểu, lại đại lượng. Phía trước đan điền xương trắng không hề xúc thành một cái cầu, mà là bình phô trên mặt hồ trên không, thoạt nhìn không có phía trước như vậy nồng đậm. Mơ hồ trung tầm nhìn còn không coi là nhiều gần, ngang dọc đan xen xiềng xích ở sương mù trung như ẩn như hiện, cảm giác thần bí lại cường đại. Liễu Vân nhíu mày nhìn. Xiềng xích chỉ là đoạn rớt, lại không có biến mất. Này bình thường sao? Hết chương.